Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, Đế Huyết. Băng Diễm. Bành. Vĩnh Dạ Đại Đế lột xác trực tiếp nổ tung, bị một trưởng vỗ nát. Tình cảnh này sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Biến cố quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ám Dạ Tinh Linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản nuốt một ngụm nước bọt. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười khổ, bọn họ rất muốn nói. Lão đại ai? Thương Hương Tiếc Ngọc a, thật tốt một cái đại mỹ nhân. Thế mà bị ngươi một bàn tay cho đánh nổ rồi. Quá phung phí của trời. Lại không tốt, mang về bày đặt trong nhà. Làm một người điều hòa không khí cũng được nha. Tiết kiệm điện, ông. Nổ tung vô số băng tinh toái phiến tản mát. Vương tọa phía trên, nổi lơ lửng một hạt châu. Hạt châu kia, toàn thân trắng muốt, phía trên bao vây lấy một tầng vũ khí. Hàn khí phơ phất khuếch tán ra đến. Toàn bộ băng cung nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Trong nháy mắt đóng băng vạn vật. Tán, Liễu Thanh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Hàn khí thì tán đi. Chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái. Hạt châu khẽ chấn động vài cái thì bay đến trong tay. Bắt tay lạnh buốt, một luồng hơi lạnh tuôn ra. Đáng tiếc không có gì dùng. Cẩn thận quan sát viên này trụ băng. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Bên trong lại có một đóa ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Không sai, băng châu bên trong thế mà cất giấu một đóa lạnh lẽo ngọn lửa nhỏ. Lửa này giống, phát ra thế mà không phải nhiệt lượng, mà chính là hàn khí. Viên này băng châu, chấm ngoặc kép, Lẫm Đông nữ vương kinh nghi nhìn lấy hạt châu kia. Liễu Thanh lại lắc đầu. Đây cũng không phải là băng châu, mà chính là một giọt máu. Là Vĩnh Dạ Đại Đế đế huyết. Đế huyết, mấy cái sắc mặt người nhất thời thì thay đổi. Có chút kinh hãi. Đế huyết, cũng không phải phổ thông đồ vật a. Đây là Vĩnh Dạ Đại Đế lưu lại một giọt tâm huyết. Ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Bên trong một đóa ngọn lửa nhỏ chính là một loại đặc thù băng diễm. Đế huyết, băng diễm, có ý tứ. Liễu Thanh vuốt vuốt hạt châu kia, cảm thụ được bên trong ẩn chứa kinh khủng cực hàn chi lực. Có một đóa băng diễm đang thiêu đốt. Cái này một đóa băng diễm, uy lực khủng bố, một khi phóng xuất ra, có thể trong nháy mắt đóng băng một cái thế giới. Thậm chí Liễu Thanh cũng hoài nghi. Tại hệ ngân hà đưa nó phóng xuất có thể hay không trực tiếp đem nửa cái hệ ngân hà cho đông thành. Tượng băng, có thể nghĩ uy lực của nó cường đại cỡ nào. Cho ngươi, Liễu Thanh vuốt vuốt một hồi. Tiện tay thì ném cho bên cạnh Lẫm Đông nữ vương. Nàng tiếp nhận đi sững sờ nhìn lấy cái này một cái băng châu. Tâm tình chập trùng, có chút kích động, cảm khái. Tổng trong lòng rất phức tạp. Có viên này tích huyết hóa thành băng châu. Thực lực của nàng tất nhiên có thể lần nữa nghênh đón thuế biến tấn thăng. Đây chính là Vĩnh Dạ Đại Đế một giọt tâm huyết. Chỉ cần hấp thu xong xong, nàng liền có thể từ đó thuế biến tự mình. Bước vào càng cao tầng thứ. Đó là một loại toàn phương vị thuế biến tăng lên. Tự nhiên là một cọc đại cơ duyên. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói cảm ơn. Thận trọng hảo hảo thu về băng châu. Đạt được Vĩnh Dạ Đại Đế tích huyết. Còn có một đóa băng diễm, tuyệt đối là đồ tốt, chỉ ít có thể làm nàng một cái át chủ bài. Thứ này ẩn chứa cực lớn nhân quả, chính ngươi chú ý một chút, Vĩnh Dạ Đại Đế tuyệt đối không chết, tương lai có lẽ ngươi cùng với nàng sẽ có một trận chiến. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nhắc nhở, một câu, tại vừa mới hắn thì chặt đứt băng châu phía trên một tia như có như không liên hệ. Hiển nhiên là minh bạch Vĩnh Dạ Đại Đế không chết. Lẫm Đông nữ vương đạt được cái này một phần đế huyết. Thế tất cùng Vĩnh Dạ Đại Đế kết xuống đại nhân quả. Cả hai khẳng định sẽ có một trận chiến. Tuy nhiên không rõ ràng Vĩnh Dạ Đại Đế đang mưu đồ cái gì. Nhưng một giọt này đế huyết hiển nhiên có cực kỳ quan trọng tác dụng. Bây giờ lại bị phá hủy. Cho nên Liễu Thanh mới nhắc nhở một câu. Ta minh bạch, Lẫm Đông nữ vương nghiêm túc gật đầu biểu thị chính mình xem rõ ràng. Nghĩ ra được, trước hết nỗ lực, đại giới cũng là cùng Vĩnh Dạ Đại Đế kết xuống đại nhân quả. Tương lai ứng đối ra sao? Hiểu rõ, thì nhìn nàng tạo hóa của mình. Bất quá điểm ấy nhân quả đối Liễu Thanh tới nói không đáng kể chút nào. Thậm chí đều không để vào mắt. Có thể Lẫm Đông nữ vương không được a? Nàng cũng không có Liễu Thanh như vậy biến thái thực lực cùng thủ đoạn. Tòa này băng cung cũng là một kiện trọng bảo. Liễu Thanh đánh giá băng cung mở miệng nói ra. Cái này vừa nói, mấy người lập tức đến hứng thú. Chỉ nghe hắn nói, đã cầm đều cầm, dứt khoát cùng một chỗ rời trống. Đi luyện hóa băng cung. Hắn phân phó Lẫm Đông nữ vương. Trực tiếp dứt khoát đem băng cung cùng một chỗ luyện hóa mang đi. Minh bạch, Lẫm Đông nữ vương vẻ mặt nghiêm túc. Không có cự tuyệt, đây là chuyện tốt, vì sao muốn cự tuyệt đây? Cho nên nàng không chút do dự liền đi phía trên băng phong vương tọa phía trên. Trực tiếp ngồi lên, bắt đầu luyện hóa cái này nghiêm chỉnh tòa băng cung. Băng cung hạch tâm, cũng là cái kia một chương băng phong vương tọa. Chỉ cần luyện hóa nó liền có thể nắm giữ cả tòa băng cung. Triệt để rơi vào trong tay. Băng cung bản thân liền là một kiện trí bảo. Xa xỉ vô cùng, toàn thân từ cửu thiên băng ngọc chú tạo. Uy lực đó là tương đương ra sức a, vừa có khả năng tấn công, còn có thể làm tầm cung, không chỉ là xa hoa, còn có lực lượng cường đại, tự nhiên là bảo vật hiếm có. Ông, băng cung chấn động, từng đạo quang mang lưu truyền, bất quá tại Liễu Thanh trấn áp phía dưới căn bản lật không nổi một tia bọt nước. Không bao lâu, băng cung thì triệt để bị Lẫm Đông nữ vương luyện hóa thành công. Triệt để nắm trong tay, ầm ầm một tiếng, băng cung chấn động, quang mang chuyển một cái, hóa thành một tòa nhỏ nhắn băng tinh cung điện đã rơi vào trong tay nàng. Thành công, ám dạ tinh linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản lộ ra một vẻ vui mừng. Không tệ lắm, chúc mừng nữ vương tỷ tỷ vinh lấy được chí bảo. Ali cười hì hì tiến lên phía trước nói chúc, Lẫm Đông nữ vương nhoẻn miệng cười, đối với Liễu Thanh cúi người hành lễ. Đa tạ nhân hoàng thanh toàn, nàng đối Liễu Thanh là có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Loại này kính sợ, lại bao hàm một tia một luồng phức tạp tình cảm ba động. Tóm lại, nàng nguyên bản băng tinh đồng dạng tâm, tự hồ có dấu hiệu hòa tan, thì một số đồ chơi nhỏ, không cần khách khí, Liễu Thanh khoát khoát tay, căn bản không để ý, cái đồ chơi này hắn cũng không cần. Mặc kệ là đế huyết vẫn là băng cung với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí cầm cũng là một cái vật siêu tầm thôi. Cho nên còn không bằng cho Lẫm Đông nữ vương làm thuận nước dòng thuyền. Tăng cường giữa hai bên liên hệ. Vì tiếp xuống hai tộc liên minh đánh xuống cơ sở. Có qua có lại nha. Hiện tại nàng thu lễ vật. Đến đón lấy khẳng định sẽ có đáp lễ. Thì nhìn đáp lễ là cái gì? Đồ chơi nhỏ. Ám dạ tinh linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản cười khổ không thôi. Đây là đồ chơi nhỏ. Kia cái gì mới là đại ngoạn ý. Như vị kia đã từng cực thịnh một thời vĩnh dạ đại đế biết mình tâm huyết cùng băng cung tại Liễu. Thanh trong mắt là đồ chơi nhỏ. Không biết làm cảm tưởng gì. Tại Liễu Thanh xem ra. Quả thật là đồ chơi nhỏ. Mặc kệ là đế huyết vẫn là băng cung. Với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Thậm chí băng cung còn so ra kém trên người hắn một số bảo vật đây. Đến mức vĩnh dạ đại đế không phục. Cái kia dễ nói. Trực tiếp trấn áp chính là. Không có cái gì là trấn áp không giải quyết được chính là tình cảm. Nếu là có. Cái kia liền trực tiếp dứt khoát diệt thành cạn bã là đủ rồi. Đi thôi. Cái này một đóa băng diễm cùng ta vĩnh diễm. Có lẽ có thể tìm tới vật chúng ta muốn tìm. Liễu Thanh nhìn lấy Lẫm Đông nữ vương trong lòng bàn. Tay xuất hiện một luồng băng diễm. Đây là nàng vừa mới sơ bộ luyện hóa băng diễm. Nó có một loại đặc thù năng lực. Có thể cảm ứng được cùng thuộc tính đồ vật. Tỉ như vĩnh hằng chân băng. Vĩnh hằng chi diễm. Vân vân. Thậm chí vô cùng có khả năng tìm tới vĩnh dạ đại đế cũng nói không chừng đấy chứ. Xì xì. Vĩnh diễm. Băng diễm. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Cùng nhau có cảm ứng. Liễu Thanh cùng Lẫm Đông nữ vương liếc nhau. Hai người đều lộ ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên cảm ứng được chính xác phương vị. Cái này ổn. Tìm được. Quả nhiên giấu ở Sơn Hải cực bắc giam cầm chi địa. Đi. Liễu Thanh mặt mỉm cười. Bước đầu tiên bước ra.